Kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thầy Trung An Giang. Hiện tại Lê Hậu và thầy đang có mặt tại Long An để xem như là trợ duyên cho một ca bệnh. Anh này đang trên con đường tu hành thì các bạn. Thì anh đã bị duyên ngâm từ lúc anh 14-15 tuổi. Đến nay anh cũng đã 60 tuổi. Do bị cái vấn đề đó nên nó cản trở anh rất nhiều. Thì theo chân Lê Hậu và thầy Trung để mình xem coi như thế nào ạ. Biết được những cái việc này thì giúp thì cảm ơn. Yêu cầu là làm sao mà ngủ đừng có bị sức tinh nữa là tôi mừng. Anh ngủ thấy sao anh kể hết đi. Thì cứ ngủ, nói chung giấc ngủ thằng không có làm chủ được. Vô giấc ngủ không có làm chủ được. Vô giấc ngủ làm chủ không được. Nhưng mà hàng ngày thì mình thường niệm Phật. Nhiều khi quên đó thì biết sao nha. Còn mà nhớ là lúc nào cũng Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật nha. Anh muốn giải thoát vậy khó lắm. Tớ mạng nó không phải đơn giản, tại vì trong cái tâm của mình là mình tin Phật A Di Đà 100% luôn. Di Đà Quan Âm Thế Chí, Quan Âm đó là nói chung ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 hoặc là ngày 17 tháng 11 là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Mấy ngày vía đó là cùng tổ chức nhau đi đến một ngôi chùa đó, rất đông lại, điều rất tốt. Cái gì cũng thuận hết, nhưng mà có cái giấc ngủ là không có điều khiển được. Giấc ngủ đó là có lúc thì người này, có lúc thì người khác. Thí dụ như nha, chứ không phải là một người nha. Nó ngộ lắm. Anh thấy gì? Thì cũng như là hai người như vợ chồng mà ăn ái nhau vậy đó. Rồi xuất tinh. Rồi bao nhiêu năm rồi? Từ lúc khoảng chừng 14-15 tuổi tới nay. Tới hôm nay. Tới hôm nay là anh bao nhiêu tuổi? Trước có vợ nữa. Năm nay là tôi 60 tuổi. Anh có đi thầy gì không? Không, từ đó giờ không có đi. Tinh tinh Phật không có đi. Sao hôm nay anh kêu tôi chi? Chị hết nổi rồi. Chịu hết nổi rồi. Tại sao chị hết nổi? Kiểu là mỗi lần mà xuất tinh á là hai cái chân mình nó run dữ lắm. Rồi cái lưng thì nó đau. Cứ uống thuốc đè uống thuốc, mấy cái lúc trước còn sức khỏe uống thì nó hiệu quả nha. Rồi bây giờ cứ uống thuốc riết làm nó nhàm vậy đó. Rồi không thấy hiệu quả. Tốn tiền dữ dằn lắm. Thuốc thận, rồi thuốc đau lưng, đầy đủ hết. Không hết. Không hết. Hỏi anh vậy chứ đêm nay sức nha. Rồi cách bữa hai bữa cái sức nữa. Anh thấy nữa hỏi gì sao chịu nổi. Anh thấy bao nhiêu con? Cũng nói chung tùm lum hết á. Nhiều con. Nó tới nó hãm anh gì? Không, nó không phải hãm nha. Ăn ái như vợ chồng. Ăn ái như vợ chồng vậy đó. Rồi mỗi một lần như là thấy người khác nhau hay gì? Nhiều khi đúng rồi, khác nhau. Khác nhau hoàn toàn. Thì hồi đó giờ trong mấy chục năm nay thì thấy khoảng bao nhiêu người? Không phải là thấy rõ 100% nha. Thấy mờ mờ ảo ảo vậy đó. Chứ không thấy mà rõ như hình bóng như người bình thường. Không thấy rõ. Bữa nay tôi trị bệnh cho kính thưa quý vị, hôm nay tôi trị bệnh cho một vị là cư sĩ tại gia là ăn chay là 30 mấy năm rồi, giờ là tiệt dục mấy chục năm rồi, phải không anh? Tiệt dục mấy chục năm rồi, nhưng mà trợ duyên cho anh, cho này anh Phong, và anh Phong đã ngủ thấy ma nữ rất là nhiều hãm hiếp ảnh, rất là nhiều ma nữ hãm hiếp ảnh. Và hiện giờ đã ở trong người ảnh, và ở trong hai cái kháng này nhiều người quý vị, giải sau lưng này. Rồi giờ thì tôi tiếp tục để tôi trợ duyên, tôi giúp ảnh, giúp cho rõ hết ma tà để tiếp tục trên con đường này. Đây đây nè, ống những chỗ mà nó trốn quý vị, ma nó trốn những chỗ ẩn vô đó thì mình phải bấm để cho nó tiêu, rồi mình mới dùng một thế lực ép nó ra. Giúp đỡ cho anh. Đau, gán chịu. quá lâu rồi. Hôm nay chia tay. Khẩu quân liếng. Rồi, xuôi tới ra đây anh. Bình tĩnh. Khoan, anh phải cho tôi bóp được. Không cho bóp được đâu, nản trong đó đó. 60 năm mới lần đầu. Rồi, bước xuống đi tới luôn đi. Nhẹ không anh? Khoan, để cho ông đi kia đi. Rồi, cứ động vũ hai tay hai chân ra, cứ động đi. Hả? Nhẹ nhiều. Tinh thần thì như thế nào? Thấy nó nhẹ người mà thấy thoải mái á. Phấn chấn hơn đúng không? Ừ, thoải mái. Dạ rồi, từ. Xíu nữa sẽ phấn chấn nhiều hơn. Úp lại. Úp lại. Không, nợ đó đó. Khi mà cái phần âm nó ở chỗ nào thì bấm anh nó đau chỗ đó. Nó đau kinh khủng lắm. Thì hôm nay tôi tới đây là bệnh anh thấy cho người sau. Thì làm cho xong người anh thấy cho người sau nói nghe coi. Nghe nó nhẹ người. Nó nhẹ người. Ừ. Nghe nhẹ người mà lại thấy nó khỏe. Nhẹ người không, không nhận nhẹ. Đau thì có, thí dụ bấm thì tất nhiên phải đau rồi, nhưng mà người nó nhẹ. Không, không thoải mái không? Thoải mái. Thực tế không? Thực tế chứ, không. Thoải mái. À. Mà nhẹ. Thì hôm nay cũng là cái nhân duyên gặp được anh, thì gặp được thầy, thì tôi rất cảm ơn đến đây giúp cho tôi được hết bệnh. Tôi rất cảm ơn thầy. Bao nhiêu năm nay mà cái chỗ này mà tôi không có biết được, mà hôm nay thầy đến giúp cho tôi rất cảm ơn. Anh biết tôi qua đâu? Trên mạng, vì mạng tôi thấy đó. Kinh thầy Trung An Giang phải không? Đúng, thầy Trung An Giang, những cái tiết mục mà thầy làm đó tôi theo dõi thì thấy ok, tôi mới gọi thầy. Hồi chiều anh em chia sẻ Phật pháp, anh thấy tôi chia sẻ gì thấy như thế nào? Hôm nay là tại chút nữa anh em mình cũng đã mỗi người mò về rồi. Thầy những lời thầy chia sẻ thì rất trúng nha, rất trúng. Phải giữ tâm thanh tịnh, rồi thân khẩu ý phải thanh tịnh, mình làm chủ bản thân mình. Là mới được đạo. Không nên đi nhiều. Tốt. Tu ở nhà là tu. Không nên đi nhiều. Tốt. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều nha. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô.